Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn lập tức nhớ tới phản ứng của Bá Vương sau khi đi ra từ kỵ sĩ luyện ngục. Đối với những lời của Ái Lệ Ti Điện Hạ lập tức tin tưởng hơn phân nửa. Để Bá Vương tu luyện trên lôi đài, đây là địa điểm tốt nhất rồi. Ái Lệ Ti mỉm cười giải thích, nơi này không những là nơi kiên cố nhất trong cung điện, mà hơn nữa một khi Bá Vương tu luyện thành công sẽ có người tiến vào đấu trường quyết đấu với hắn, để cho hắn phát tiết. Cái việc vẹn cả đôi đường như vậy, cớ sao lại không làm chứ? Doanh Thừa Phong cười khan hai tiếng, nói, đa tạ điện hạ chỉ giáo. Bốn phía đấu trường được bao phủ bởi một lồng phòng ngự rất dày. Tầng phòng ngự này không phải để phòng ngừa công kích từ bên ngoài mà để phòng ngừa người đang quyết đấu bên trong đấu trường phá vây mà ra. Cũng không biết Bá Vương đã ăn phải quả đắng gì, bởi cho dù hắn tỏ ra nôn nóng nhưng từ đầu đến cuối vẫn không công kích lồng phòng ngự này, chỉ có thể phát ra những tiếng gầm thét ngày càng dồn dập. Rốt cục, tiếng ầm ầm vang lên, một góc của lồng phòng ngự mở ra, một tên võ sĩ cả người mặc giáp trụ đi tới. Trong mắt Bá Vương hiện lên một tia vui mừng như điên, hắn cũng không lập tức nhào tới chém giết mà lại lui về sau mấy bước, để cho đối phương có đủ không gian. Sau khi tên võ sĩ kia tiến vào trong lồng phòng ngự, hắn nhìn thật sâu vào mắt Bá Vương, cũng không lên tiếng, chỉ có điều từ trên người hắn tỏa ra một luồng hơi thở linh hoạt, cực kỳ sắc bén. Sau đó, hào quang trên người hắn chợt lóe lên, một thanh song thủ đại kiếm được giơ cao quá đầu, bày ra một tư thế sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể bổ chém xuống. Đôi mắt Khấu Minh lập tức sáng lên, hắn rõ ràng cảm nhận được hơi thở cuồng bạo phát ra từ trên hai người trong trường đấu. Lúc này hắn hận không thể đi lên lấy thân mình thay thế. Doanh Thừa Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng, thì ra mình lại thu nhận một tên cuồng chiến đấu như vậy. Tuy nhiên chỉ có những người như vậy mới có thể không ngừng tiến bộ và leo lên tới đỉnh cao trên con đường võ đạo. Nếu trên người Khấu Minh mất đi hơi thở này, như vậy mới là việc khiến người ta đau đầu. Bá Vương cười ha ha, nó hít một hơi dài, từng cơ bắp đột nhiên hiện lên trên người, mà đáng sợ hơn, phía trên da thịt của nó lại nổi lên một tầng áo giáp cứng rắn. Chỗ lợi hại nhất của thánh khí chính là có thể kết hợp hoàn mỹ với tước vị cường nhân. Chúng thậm chí còn có thể ẩn sâu trong hạt nhân của một tước vị cường nhân. Một khi cần đến sẽ tự động xuất hiện. Đương nhiên, thánh khí cấp bậc càng cao thì càng khó luyện vào hạt nhân, đặc biệt là thiên kỷ thánh khí. Nếu như nó có được khí linh tồn tại bên trong, thì muốn luyện hóa chúng sẽ cực kỳ khó khăn. Dìu lớn trong tay Bá Vương bởi trong lúc rèn đã hấp thu lượng lớn máu tươi của nó, cho nên sẽ không bài xích hơi thở và lực lượng của chủ nhân. Nếu không, muốn thu phục cây dìu lớn nhị chuyển này, khẳng định sẽ hao phí rất nhiều tinh lực và thời gian của Bá Vương. Sau một lát, Bá Vương và vị kỵ sĩ kia giống nhau, đều biến thành một gã người sắt. Toàn thân ngoại trừ một đôi mắt ra thì một chút da thịt cũng không để lộ ra ngoài. Bá Vương cũng không phải là loại lương thiện gì, nó, hay đám linh thú nói chung, đều am hiểu nhất chính là tấn công. Một khi mặc giáp trụ xong, Bá Vương lập tức vung dìu lớn, không chút do dự chém tới phía trước. Doanh Thừa Phong không nhịn nổi cười nói, tên này, nhất định là bị dạy dỗ nhiều rồi. Ái Lệ Ti Điện Hạ, mỉm cười nói, Doanh Đại Sư, làm sao ngươi biết? Chỉ cần nhìn thái độ thản nhiên của nàng lúc này cũng đủ biết Doanh Thừa Phong đoán không sai. Doanh Thừa Phong đưa tay chỉ vào Bá Vương, nói, tên này tính khí rất táo bạo, rất có bộ dạng ta đây là đệ nhất thiên hạ. Tuy rằng ta đã rèn nguyên bộ thánh khí giảng riêng cho nó, nhưng cho dù lúc nghênh địch thì nó cũng chả thèm mặc lên. Trừ khi gặp phải đại địch cỡ quỷ diện đằng, cây mây mặt quỷ, nếu không nó cũng sẽ tay không mà đánh đó. Ha ha, tuy nhiên hôm nay chưa khai chiến mà nó đã mặc giáp chủ kỹ càng như thế. Có thể thấy mấy ngày hôm nay hẳn là nó cũng chịu không ít đau đớn rồi. Ái Lệ Ti Điện Hạ chậm rãi gật đầu, nói, Doanh Đại Sư nói rất đúng, tuy nhiên bổn tòa cũng vì muốn tốt cho hắn thôi. Nàng than nhẹ một tiếng, nói, mỗi một lần dự thi, đám linh thú đều trải qua huấn luyện lâu dài. Bọn chúng một khi đã gặp địch thủ thì việc đầu tiên làm nhất định là đưa thánh khí phòng ngự ra. nếu bá vương không tạo được thói quen này thì sẽ vô cùng thua thiệt. Doanh Thừa Phong gật đầu một cái với Ái Lệ Ti Điện Hạ, nói, đa tạ Điện Hạ. Bá vương chính là thú cưới của hắn, coi như linh thú dưới trướng hắn. Ái Lệ Ti Điện Hạ đã nhiệt tình huấn luyện như vậy, hắn đương nhiên phải cảm ơn rồi. Ái Lệ Ti Điện Hạ khẽ mỉm cười, mọi người cũng không nói gì nữa mà đều tập trung về phía bá vương và vị võ sĩ kia đang đánh nhau túi bụi trên lôi đài. Thực lực của hai bên chênh lệch cũng không nhiều, hơn nữa cũng không dùng đến bí văn lực lượng gì, chỉ tiến hành chiến đấu dựa trên sức mạnh, tốc độ và kỹ xảo chiến đấu của bản thân. Nếu thuần túy chỉ xét trên mặt sức mạnh, bá vương tuyệt đối vượt trội hơn đối phương, nhưng vị kỵ sĩ kia lại hoàn toàn hơn xa nó về tốc độ và kỹ xảo chiến đấu. Hai bên đấu đá một hồi lâu, trên người bá vương đã có hơn 10 vết thương, nhưng nó vẫn không tức giận chút nào, ỷ vào khí huyết mênh mông, nó từ đầu đến cuối vẫn gây ra áp lực lớn cho đối phương. Ái Lệ Ti Điện Hạ đột nhiên thở dài, Doanh đại sư, thánh khí mà ngươi rèn cho bá vương rất thích hợp với nó. Nàng quay đầu, ánh mắt sáng ngời, nói, một bộ thánh khí có khả năng tự khôi phục, thật làm cho người ta phải khâm phục đó. Khấu Nhuệ và Khấu Minh đều ngẩn ra, lúc này mới phát hiện, vết thương trên khải giáp đang biến mất dần với tốc độ chậm rãi, dường như chỉ sau một lát, chiếc áo giáp này sẽ khôi phục lại hình dạng ban đầu, giống như một kiện thánh khí mới tinh vậy. Tự khôi phục, Doanh lão đệ, ngươi như thế nào làm được vậy? Khấu Nhuệ kinh ngạc hỏi. Doanh Thừa Phong cười ha ha, nói, lão ca, tiểu đệ chẳng qua chỉ cho thêm vài thứ bên trong thánh khí, và thêm vài vòng lúc vẽ linh văn thôi mà. Khấu Nhuệ giơ ngón tay cái lên, nói từ đáy lòng, lão đệ thật xuất sắc. Đến mức này, cho dù là lão cũng không thể không mặt dày đi hỏi được. Giữa các đại sư kỳ thật cũng có mối quan hệ cạnh tranh, sẽ chẳng có ai vô tư truyền thụ linh văn và bí quyết mà mình am hiểu cho người khác cả. Khấu Nhuệ mặc dù có chút chiếu cố Doanh Thừa Phong, nhưng lão cũng tự biết mình, cũng hiểu rằng song phương vẫn còn lâu mới đến mức không giấu nhau cái gì. Đôi mắt Khấu Minh lại có chút lóe sáng, hắn là một kỵ sĩ chiến đấu rất cường đại, đương nhiên biết được một bộ thánh khí như vậy đại biểu cho cái gì. Trong chiến đấu lâu dài, bộ thánh khí này chính là vật bảo đảm cho tính mạng. Lúc này, cho dù không phải vì linh vực Sơn Hà Đồ thì hắn cũng cam tâm tình nguyện đi theo Doanh Thừa Phong. Bởi vị đại sư trẻ tuổi này tuyệt đối có tư cách để hắn đi theo làm tùy tùng. Trên lôi đài lại một lần nữa vang lên mấy tiếng nổ. Bá vương ngửa mặt lên trời, cười dài nói, sảng khoái, chúng ta có thể dùng lực lượng bí văn rồi. Được. Kỵ sĩ đối diện nó quát một tiếng, đại kiếm trong tay vừa chuyển, một cỗ lực lượng kỳ dị lập tức tràn ra. Cỡ lực lượng này hóa thành vô số sợi tơ, rải rác trong hư không. Những sợi tơ này vừa dai vừa dính, đối phương một khi chạm chúng đều bị trói buộc, không thể chuyển động. Bá vương nhíu mày, nó hét lớn, lại là chiêu này, thật đáng ghét. Nó vốn thích chiến đấu kiểu giáp lá cà, tất nhiên sẽ không vừa mắt với những thứ có khả năng trói buộc đối thủ. Nó vung rìu lớn trong tay, lập tức vô số đao gió bắn ra, bay múa khắp không gian, trong bán kính 3 xích xung quanh thân thể nó. Bất luận sợi tơ nào đến gần đều bị đao phong cắt đứt một cách dễ dàng. Hai bên chiến đấu với nhau rõ ràng không phải là lần đầu, đều biết quá tường tận thủ đoạn của đối phương cho nên lúc chiến đấu cũng không dám có chút khinh thường sơ suất nào. Đao gió sau khi đã chém đứt hết sợi tơ quanh người bá vương, rốt cục bắt đầu khuếch trương, lấy bá vương làm trung tâm, bay đi khắp 4 phía. Ngay từ lúc bắt đầu, đao gió còn có thể chém đứt những sợi tơ dễ dàng, nhưng khi đao gió vượt ra khỏi một trượng xung quanh thân thể bá vương thì việc cắt đứt sợi tơ kia bỗng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Vị kỵ sĩ kia bước những bộ pháp huyền diệu, mặc sức phóng sợi tơ ra. Những sợi tơ này càng ngày càng nhiều, không ngờ dần dần tạo thành một bức tường. Sau đó, bức tường từ 4 hướng bắt đầu ép dần về phía trung tâm. Bá vương cao giọng giống to, đao gió nó phát ra tuy vừa nhanh vừa độc, có thể làm vỡ ra một đám lỗ hổng trên bức tường. Nhưng khi bức tường ngày càng dày, uy lực của đao gió lại càng giảm đi. Ái Lệ Ti Điện Hạ trầm giọng nói, bá vương chiến đấu với hắn mấy lần, mỗi lần đều thua dưới bí văn bức tường này.

ngọn lửa này lập tức bắn ra làm cho khu vực kia liền bị thiêu hủy một lượt. Hắn tiêu hủy tất cả mọi dấu vết, cười lạnh nói. Doanh Thừa Phong, ngươi có thể tránh được truy sát của quỷ kiểm đằng, lần này ta xem vận mạng của ngươi có còn tốt như vậy hay không. Nhưng mà, gã và Doanh Thừa Phong đều không ngờ tới là trong góc xó âm u tối tăm nào đó, quỷ kiểm đằng vương đang phát ra tiếng gầm gừ hưng phấn rất lớn. Tên tiểu tử này sắp rời khỏi Quang Minh Thánh Giáo rồi. Ha ha, bất luận hắn đi đâu, bản tọa đều phải giữ hắn lại rèn tạo thánh khí cho ta. Giống, đại vương anh minh. Vô số quỷ kiểm đằng lắc lư thân hình, đồng thanh hét lớn. Một đạo hắc ảnh đột nhiên tiêu biến. Gã cười lạnh nói. Có nhóm người này đánh trận đầu, ta lại lựa thời cơ mà xuất thủ. Xem tên tiểu tử đó còn có thể sống thế nào. Nhưng thật đáng tiếc, nhiều lần giao dịch như vậy, từ đầu đến cuối không có cách nào nhìn rõ diện mạo của lão già, thật là khiến người ta khó chịu. Một luồng gió nhẹ thổi qua trong hư không dường như là nhẹ nhàng ve vuốt thân người khiến người ta có một loại khoái cảm lười biếng như thế. Xung quanh hành cung của Ái Lệ Tị Điện Hạ dường như là bị bao phủ bởi một lực lượng tinh thần nào đó, bất luận thiên khí ngoại giới biến ảo thế nào. Trong này bốn mùa đều như mùa xuân. Hành cung của đám kỵ sĩ tuy là từng người không giống nhau nhưng lực lượng vốn có của bọn họ và tình hình bên trong khiến tất cả mọi người lác mắt. Đột nhiên, đỉnh Ái Lệ Ti hành cung vỡ ra. Một cỗ chiến hạm cao lớn hoa lệ chừng 10 trượng từ trong bay lên không trung. Chiến hạm này chia thành 6 tầng. Trên 3 tầng dưới 3 tầng có thể chịu tải trên mấy nghìn người. Nhưng chiến hạm này không phải chuyển động trong nước mà lấy một loại năng lượng nào đó làm động lực trực tiếp bay lượn trong không trung. Khi chiến hạm bay trong không trung, vô số thần niệm hùng mạnh đều chú ý tới đây. Ngay sau đó lại có hai đỉnh cung điện mở ra cũng có hai cỗ chiến hạm như vậy bay lên không trung và theo đuôi mà đến. Phía trên boong tàu, Doanh Thừa Phong tràn đầy hứng thú hướng ra phương xa. Bá Vương Thương trợn tròn hai mắt hô to gọi nhỏ kêu lên. Mà người hầu của Doanh Thừa Phong là Khấu Minh lại mang khuôn mặt tươi cười. Rõ ràng gã đã ngồi quá nhiều lần rồi. Ái Lệ Ti Điện Hạ mỉm cười nói. Doanh Đại Sư, ngài phải là lần đầu ngồi chiến hạm nhỉ? Doanh Thừa Phong thu lại tâm thần, cười nói đúng vậy. Đời này, hắn quả thực là lần đầu tiến ngồi công cụ giao thông kỳ quái như thế này. Nhưng trên đời này công cụ phi hành hắn ngồi qua lại đếm không xuể. Chiến hạm dưới chân này không thể so sánh cho nên không có biểu hiện kích động gì. Chỉ nhìn bá vương ở bên cạnh, không nỡ xê dịch một chút. Ái Lệ Tị Điện Hạ không kìm nổi cười nói. Bá vương dù sao cũng là linh thú biến hình, một tấm lòng son sắt. Ai yo, nếu là ta cũng có thể không có gì trói buộc y như vậy thì tốt rồi. Doanh Thừa Phong ngẩn ra, thầm nghĩ trong lòng. Nếu kỵ sĩ vương điện hạ các ngươi đều không có gì trói buộc như bá vương, như vậy thế giới này nhất định phải loạn sao? Ánh mắt chuyển về phía xa, đang nhìn tới một chiến hạm đang gần như là đuổi theo đuôi, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói. Ái Lệ Tị Điện Hạ, đây là... Ái Lệ Tị Điện Hạ mỉm cười nói. Tranh linh thú cũng không phải là phúc lợi dành riêng cho bản tọa. Trong thánh giáo chỉ cần thánh điện bồi dưỡng ra linh thú thích hợp thì đều có tư cách dự thi. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu nói. Mới 3 cung điện, cũng chỉ là 3 linh thú, cũng không nhiều. Ái Lệ Tị Điện Hạ chậm rãi lắc đầu nói đâu chỉ có 3 cái, 100 con linh thú cũng không chừng đấy. Doanh Thừa Phong hoảng sợ, kinh ngạc nói 100 con ư, linh thú. Hơn nữa còn đều đạt tới linh thú cảnh giới tước vị, muốn tìm một con cũng là việc cực kỳ khó khăn, lại không cần phải nói 100 con đấy. Ái Lệ Tị nhìn hắn một cái, ngập ngừng nói trước khi gặp bá vương, bản tọa đã chuẩn bị 6 con tước vị linh thú vì hôm nay rồi. Doanh Thừa Phong kinh ngạc nói, thánh thú khác đâu? Ánh mắt Ái Lệ Tị Điện Hạ rơi xuống trên thân bá vương, trên mặt nàng nổi lên một nụ cười ngạo nghễ nói. Đã có bá vương, những tên kia đương nhiên không cần ra sân rồi. Trong lòng Doanh Thừa Phong nhảy dựng lên, không nghĩ tới Ái Lệ Ti Điện Hạ lại có lòng tin mãnh liệt như vậy đối với bá vương. Nếu tất cả đều thuận lợi, trong cuộc tranh linh thú lần này bá vương đạt được toàn thắng, giành đủ thể diện vì Ái Lệ Ti, đương nhiên không có vấn đề, Nhưng nếu bá vương thất bại khiến Ái Lệ Ti điện hạ mất mặt mà nói, hắn không kìm nổi liền nhún cổ một cái. Nếu là gặp sự tình như vậy chỉ sợ phải tự mình cầu phúc rồi. Nhưng hắn cũng hiểu rõ cách làm thông thường của thánh điện. Trừ phi là tìm được một con linh thú tước vị biến thái giống như bá vương này, nếu không chiến lược thông thường của bọn họ là quăng lưới rộng, khiến càng nhiều linh thú nhập vào chiến trường, nếu có một con linh thú may mắn, cũng sẽ mang đến cho bọn họ đầy đủ vinh quang. Tuy nói khả năng như vậy là không lớn nhưng phải tốt hơn rất nhiều so với việc ký thác hy vọng trên thân một con linh thú thông thường. Ái Lệ Ti điện hạ, lúc này tổng cộng có bao nhiêu thánh điện dự thi ạ? Doanh Thừa Phong trầm giọng dò hỏi. Rất khó nói, khoảng 30 đến 50 đấy. Ái Lệ Ti điện hạ suy tư một lúc, tiếc nuối mà nói. Linh thú cường mạnh mà vừa thích hợp không dễ tìm được, nhưng chỉ cần tìm được một con nhất định sẽ đưa tới đánh cuộc một lần đấy. Tốc độ bay của chiến thuyền cực nhanh nhưng lãnh thổ của thánh vực lại rộng lớn không cùng. Cho dù là bay trong thiên không cũng phải lâu hơn một tháng mới đạt tới mục đích được. Nếu là đi trên đường bộ thật là không biết cần đi bao lâu. Nhưng càng tiến gần đến mục đích, chiến hạm bay trong thiên không càng nhiều. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, Doanh Thừa Phong đã nhìn thấy trên 10 loại chiến hạm kiểu dáng không giống nhau rồi. Nhưng cao thủ trên chiến hạm này dường như sớm đã nhận ra chiến hạm của Ái Lệ Ti điện hạ, một khi gặp nhau lập tức tránh ra xa xa. Dĩ nhiên không có một chiếc chiến hạm nào muốn cùng đồng hành với bọn họ. Doanh Thừa Phong có chút hiểu mơ hồ, tiếng tăm của Ái Lệ Ti điện hạ trong cao thủ thánh vực chỉ sợ sẽ không tốt. Đương nhiên chỉ cần nhìn thái độ sợ hãi của các chiến hạm khác thì biết phía sau danh tiếng này nhất định ẩn giấu một sức mạnh dũng mãnh cực điểm của siêu cường võ lực đấy. Một ngày kia, Doanh Thừa Phong đang nghỉ ngơi trong phòng thì người hầu tới mời hắn mang theo bá vương leo lên boong chiến hạm. Ái Lệ Ti điện hạ sớm đã tới đầu chiến hạm rồi, tay nàng chắp sau lưng, trông về phía xa xa. Ở đó, giữa tầng mây bao phủ dường như đang có hai bóng đen trong đám mây khổng lồ. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, biết chắc rằng tới rồi. Quả nhiên, Ái Lệ Ti điện hạ mời bọn họ tới đầu chiến hạm, nói: Doanh sư phụ, bá vương, chúng ta đã tới Ngọc Thạch Đại Thung Lũng rồi đấy. Mắt bá vương lập tức sáng lên, khí tức trên thân nó có chút sao động mơ hồ, hai tay hơi nắm chặt. Đầu các khớp xương truyền đến một âm thanh đều đặn mà mãnh liệt. Doanh Thừa Phong tức giận trắng mắt liếc một cái, nói: bá vương, không cần kích động, ngươi nếu mang tới cho ta 100 kẻ địch, ta sẽ đem ngươi ném cho Kim Cương Vương. Khí tức trên thân bá vương lập tức tắt hẳn, ngay cả thân thể cũng không nhịn được liền dùng mình một cái. Nó sống cùng với Kim Cương Vương trong động thiên phúc địa hơn 1.000 năm, cũng là bị sỉ nhục hơn 1.000 năm rồi. Sợ hãi đối với Kim Cương Vương đã ăn sâu trong cốt tủy và bản năng của nó. Cho dù là hôm nay nó đã thăng lên tước vị hơn nữa, đạt được nguyên bộ thánh khí và thiên kỷ thánh binh hai vòng, cũng không thể thoát khỏi bóng ma này trong lòng. Đương nhiên, nó sợ cũng chỉ có một Kim Cương Vương. Ngoài thứ con cưng của trời đất độc nhất vô nhị kia ra, lại không có cái thứ hai có thể khiến nó sợ hãi kiêng dè như vậy. Ái Lệ Ti điện hạ ngạc nhiên nhìn bọn họ một cái, trong lòng buồn bực, Kim Cương Vương này là ai? Hay cũng là một vị vương cấp cường nhân? Nhưng nàng đương nhiên là vui vẻ được nhìn thấy Doanh Thừa Phong có thể ngăn chặn bá vương, cũng là một việc tốt. Điện hạ, phía trước đã tới Đại Thung Lũng, có hạ xuống hay không? Hạ xuống đi. Vâng. Theo sau mệnh lệnh của Ái Lệ Ti điện hạ, chiến hạm khổng lồ lập tức bắt đầu từ từ hạ xuống. Doanh Thừa Phong dõi mắt hướng về phía xa, hắn kinh ngạc phát hiện, xung quanh khu vực này đã có hơn 10 chiếc chiến hạm lớn bé dừng trên thảo nguyên rồi. Những chiến hạm này sắp xếp thành hàng gọn gàng, trên mỗi chiếc chiến hạm đều mấy trăm người thủ vệ. Sắc mặt Doanh Thừa Phong có chút ngưng tụ, có thể một lần nhìn thấy nhiều nhân vật lớn của thánh vực như vậy, quả thực là cơ hội khó có được. Oanh, cuối cùng chiến hạm vững vàng dừng lại. Mà lúc này một tiếng thét dài đột nhiên vang lên. Ái Lệ Ti điện hạ, hoan nghênh đại giá tới Ngọc Thạch Đại Thung Lũng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, đăng ký ở phương xa. Ba thân hình từ trong không trung bay tới, đầu tiên là một vị nam trung niên tướng mạo thanh tú, bước phía sau y lại là một đôi nam nữ già nua. Ái Lệ Ti ngẩng đầu nhìn một cái, cất cao giọng nói: Huyền Đức đại nhân, Ái Lệ Tị lại đến quấy rầy rồi. Người nam trung niên kia cất tiếng cười to nói: Ái Lệ Ti điện hạ khách khí rồi, có thể nghênh đón khách tôn quý như điện hạ thế này là vinh hạnh của Đại Thung Lũng. Doanh Thừa Phong ở phía sau cẩn thận quan sát, nghe ngóng. Biểu hiện của người đàn ông trước mắt này dường như hoàn toàn là xuất phát từ trong lòng, không khỏi khiến hắn có chút xúc động. Ngọc Thạch Đại Thung Lũng trong thánh vực cũng được coi như là một nơi nổi tiếng. Trước khi phát hiện trong Đại Thung Lũng có nhiều thấu cốt ngọc tùy, trong này vốn là sản nghiệp của một gia tộc nào đó, thực lực của gia tộc này tương đối cao, nghe nói trong gia tộc còn có cao thủ vương cấp đấy. Nhưng sau khi tin tức của thấu cốt ngọc tùy lan truyền khắp thánh vực, tất cả các đại thế lực trong thánh vực đều như hổ lang mà xông tới. Gia tộc này không lựa chọn cùng tồn vong với Đại Thung Lũng mà lập tức nhượng quyền sở hữu của thấu cốt ngọc tùy nếu Quang Minh Thánh Giáo hoặc là một đại thế lực nào đó coi trọng nơi bảo địa này. Như vậy cho dù là gia tộc này gia nhập vào chỉ sợ cũng sẽ gặp phải sự thanh trừng vô tình. Nhưng bởi vì nhiều thế lực ham nơi này cho nên trong lòng mỗi thế lực đều có phần kiêng dè. Kể từ đó, ngược lại vẫn để cho gia tộc này tiếp tục tồn tại. Đương nhiên, tuy gia tộc này đang sở hữu vùng đất này nhưng phân ngạch đặc sản lớn nhất thấu cốt ngọc tùy trong Đại Thung Lũng lại căn bản không có bọn họ. Thứ tốt như vậy, nhất định là bị các đại thế lực chia cắt. Nếu bọn họ muốn dây máu ăn phần, lập tức sẽ bị các đại thế lực tiêu diệt hoàn toàn đấy. Theo lý mà nói, gia tộc này phải hận thấu xương cốt đối với các đại thế lực nhưng trên người đàn ông Huyền Đức này lại không nhìn thấy một chút mùi vị khói lửa nào. Sức khắc chế như vậy khiến Doanh Thừa Phong mở rộng tầm mắt. Ái Lệ Ti hướng về phía trước bước đi, chiến xa hạ xuống. Ánh mắt của nàng quét qua một lượt đám chiến xa đang đổ lại ở ngoài thung lũng. Cười lạnh nói: không ngờ, bạn bè cũ đều đến nhiều như thế rồi. Chiến xa trong này tuy đông nhưng trên mỗi loại chiến xa đều đang có ký hiệu rõ ràng. Doanh Thừa Phong đương nhiên nhận không ra nhưng Ái Lệ Ti điện hạ vừa nhìn đã hiểu ngay. Huyền Đức ho nhẹ một tiếng, đột nhiên hạ thấp giọng nói: Ái Lệ Ti điện hạ, Hắc Ám Thánh Giáo lần này cũng tới rồi. Trong mắt Ái Lệ Ti chợt lóe lên một chút, nói: An Thác La đã mang tới thánh thú gì vậy? Nàng sớm đã nhìn thấy chiến xa của Hắc Ám Thánh Giáo nhưng Huyền Đức thận trọng đề xuất như vậy, đó rõ ràng là trong đó tất có huyền diệu rồi. Cười ha hả một tiếng, Huyền Đức thấp giọng nói: An Thác La điện hạ đã mang đến một con thánh thú Hắc Kỳ Lân. Nghe nói con thánh thú Hắc Kỳ Lân này khi thăng tiến tước vị đã ngưng tụ ra tuyến hạch tâm nhị phẩm đấy. Xin điện hạ cẩn thận. Lông mày Doanh Thừa Phong hơi dương lên. Hắc Kỳ Lân trời sinh ra vốn đã là linh thú hùng mạnh vượt xa linh thú bình thường. Hơn nữa sau khi ngưng tụ hạch tâm nhị phẩm thực lực của nó sẽ thăng tiến tăng vọt. Riêng việc lấy khởi điểm mà bàn luận nó đã thắng tuyệt đại đa số linh thú đồng cấp rồi. Ái Lệ Ti điện hạ khẽ mỉm cười, nói: bổn tọa đã biết rồi, đa tạ Huyền Đức đại nhân. Nàng dừng lại một chút, lại nói tiếp: ngoài An Thác La ra còn có tin tức gì sao? Doanh Thừa Phong ngẩn ra, hắn sao cũng không nghĩ ra Ái Lệ Ti điện hạ lại sẽ hỏi đến vấn đề này, nhưng ngay sau đó hắn bừng tĩnh. Hóa ra giữa vị Huyền Đức đại nhân này và Ái Lệ Ti điện hạ có một chút cuộc giao dịch không muốn người khác biết. Căn cứ tin tức tôi thu thập được, trong các thánh giáo lớn ít nhất có 5 con siêu cấp linh thú hạch tâm nhị phẩm trở lên đấy. Huyền Đức nghiêm nghị nói: nghe nói trong đó một con vô cùng hùng hậu đang ẩn chứa tuyến hạch tâm dài gần như vô hạn. Ánh mặt của Ái Lệ Ti điện hạ lần đầu tiên có chút biến đổi, đôi mắt nàng có chút phát sáng, cũng không biết đang nghĩ tới những thứ gì. Ánh mắt của Huyền Đức hướng về phía sau Ái Lệ Ti điện hạ, đánh giá đám người Doanh Thừa Phong. Ái Lệ Ti điện hạ cũng không giấu giếm nói: Huyền Đức đại nhân, vị này chính là rèn tạo đại sư của thánh giáo chúng ta, Doanh Thừa Phong. Sắc mặt Huyền Đức ngưng động, vội vàng nói: Doanh đại sư, thất kính rồi. Khi đang nói những lời này, trong ánh mắt y hiện lên một tia nghi hoặc. Tranh linh thú tuy liên lụy quá nhiều nhưng đối với đại sư kia mà nói lại là việc nhỏ không hề quan trọng. hôm nay Quang Minh Thánh Giáo phái tới một vị rèn tạo đại sư tuyệt đối là ngoài dự liệu rồi. Doanh Thừa Phong ha hả cười nói, Huyền Đức đại nhân khách khí rồi. Hắn xoay người kéo Bá Vương đến trước mặt nói, đây là Bá Vương, sắp tới sẽ đại diện cho Ái Lệ Ti hành cung dự thi, kính xin Huyền Đức đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Huyền Đức hơi giật mình, quay người nhìn tới Ái Lệ Ti điện hạ nói, điện hạ, nếu nói tôi nhớ không lầm, trong 6 con linh thú ngài đã chuẩn bị không có vị Bá Vương này. Ái Lệ Ti điện hạ vẻ mặt thản nhiên nói, ta đã có Bá Vương dự thi, mấy tên tiểu tử kia cũng không cần mang đến để làm mất thể diện nữa. Huyền Đức hai mắt đột nhiên phát sáng, ánh mắt y giống như ngọn lửa bắn tới trên thân Bá Vương. Trong nháy mắt, đôi mắt y dường như mang theo ma lực nào đó có thể nhìn thấu hoàn toàn người ta vậy. Bá Vương gầm nhẹ một tiếng, thân thể hơi quỳ xuống, hai mắt bốc hỏa nhìn đối phương. Nhưng nó cảm nhận được một cổ áp lực rất lớn khó có thể kháng cự từ trên người Huyền Đức, cho nên tuy nó chống cự kịch liệt nhưng thật sự không dám ra tay khiêu khích. Một lát sau, Huyền Đức thu hồi ánh mắt, khen ngợi một tiếng. Đúng vậy, quả nhiên là một hạt giống tốt. Y quay đầu nói, Ái Lệ Ti điện hạ, nếu nói tôi không nhìn nhầm, vị Bá Vương này cũng phải là hạch tâm nhị phẩm nhì. Ái Lệ Ti điện hạ mỉm cười nói, Huyền Đức đại nhân mắt thần như điện. Bá Vương quả thực là hạch tâm nhị phẩm, hơn nữa nội tình của nó không có người nào so sánh được, thực sự là hạch tâm cực hạn tuyến đấy. Tam phẩm hạch tâm bởi vì chỉ có một cho nên chênh lệch lẫn nhau không lớn, nhưng nhị phẩm hạch tâm thì không như vậy, căn cứ vào khí lực và nội tình của từng cá nhân khi ngưng tụ làm tuyến hạch tâm, tuyến này cũng có phân ra dài ngắn. Tuy chênh lệch của thứ này không phải rất lớn nhưng đây chính là sự khác biệt của hạch tâm. Cho dù chỉ có một chút chênh lệch thì thực lực và tiềm năng cũng sẽ có cách biệt một trời một vực đấy. Hạch tâm tuyến cực hạn nhất định là tồn tại cường mạnh nhất trong hạch tâm nhị phẩm. Ngoài hạch tâm diện nhất phẩm có một trong trăm triệu kia ra, lại không có người nào dám nói có thể vượt qua Bá Vương được. Trên mặt Huyền Đức hiện lên một tia mừng rỡ nói, Ái Lệ Ti điện hạ thật là có phúc. Ha ha, tiểu đệ ngay lúc này chúc điện hạ thắng ngay trận đầu, giành được ngôi vị thủ lĩnh lần này rồi. Ái Lệ Ti điện hạ khẽ lắc đầu nói, Bá Vương tuy vốn có thiên phú hùng mạnh nhưng thời gian thăng lên tước vị rất ngắn, chưa chắc có thể thắng được thánh thú tu luyện trăm năm kia, cho nên lời chúc của ngươi còn quá sớm rồi. Huyền Đức ngẩn ra, nói, nó thăng tiến tước vị bao lâu rồi? Khoảng nửa năm.